Kết hôn với tình địch, kết hôn cùng tình địch. Chương 33, tiếp cận. Khóc chuyện audio.com. Edit, tin, beta, Lan Lan, quyết định thế nào? Sau khi trở về, Diệp Nam Kỳ nhận được tin nhắn của Tiết Hướng Du. Có lẽ Hứa Trú đã xảy ra chuyện. Phương Hành Viễn không chịu phối hợp. Bọn họ cũng không có khả năng ép buộc anh ta. Anh nhắm mắt một lát. Sau khi mở ra thì trong mắt ngập tràn kiên định. Giật giật ngón tay, nhắn trả lời. Được, muốn đưa Diệp Nam Kỳ đi gặp những người đó cũng không phải dễ dàng. Tiết Hướng Du để anh chờ mấy ngày. Thuận tiện thả lỏng tâm tình một chút. Đừng có lúc nào cũng đằng đằng sát khí. Thật ra, Diệp Nam Kỳ không sợ hãi cũng không khẩn trương. Anh chỉ hơi lo lắng. Ngộ nhỡ mình nhận ra hung thủ. Lại không kìm được mà muốn giết người. Ở Thẩm gia hai ngày. Vợ chồng, hai người gắn bó keo sơn lại xách theo bao lớn bao nhỏ trở về nhà. Được ở nhà so với việc lúc nào cũng phải đề phòng việc bị mẹ Thẩm bắt gặp khi còn ở Thẩm gia thì tiện hơn rất nhiều. Thẩm Độ giữ Diệp Nam Kỳ lại. Hỏi đến chuyện lần trước, anh còn chưa trả lời tôi. Anh sẽ đi gặp đám người Tiết gia sao? Diệp Nam Kỳ không giấu giếm. Mỉm cười nói, tôi gặp bọn họ thì thế nào? Thẩm Độ vừa thấy biểu tình của anh liền hiểu ra. Anh muốn mượn tay Tiết Hướng Du tìm ra hung thủ. Anh biết Tiết Hướng Du là loại người gì không? Anh không ngờ tới ngay cả chuyện anh liên lạc với Tiết Hướng Du. Thẩm Độ cũng biết, Diệp Nam Kỳ cảm thấy kinh ngạc. Sau đó lắc đầu, tôi nói rồi, chuyện này không liên quan tới cậu. Không thể ngăn anh làm việc này. Thẩm Độ suy nghĩ một chút, liền nghĩ ra biện pháp. Không tới nửa tiếng sau thì Diệp Nam Kỳ nhận được điện thoại của Văn Sâm. Nam Kỳ à, Diệp Nam Kỳ nghi hoặc, có việc gì sao? Gần đây hình như thành phố A rất loạn, anh để cho Trương Minh đi theo em. Văn Sâm giải thích, Trương Minh từng làm lính, lỡ như người khác thấy em thuận mắt, ngắt cành trộm hoa, thì cậu ta cũng có thể bảo vệ em. Diệp Nam Kỳ không ngờ Văn Sâm sẽ lấy lý do này. Anh chưa từng thấy thân thủ của em à, thời điểm mới quen. Khi Diệp Nam Kỳ và Văn Sâm ra ngoài ăn cơm thì gặp mấy tên lưu manh uống say náo loạn. Bị Diệp Nam Kỳ giải quyết chỉ trong vài đòn, Văn Sâm mấp máy môi. Cơ trí nói, không phải thân thể em chưa khỏe à, Diệp Nam Kỳ. Nếu nói khỏe, từ chối nhiều hoạt động như vậy thì không chấp nhận được. Nếu nói không khỏe, vậy không thể từ chối để Trương Minh đi theo được. Hiện tại nhận quá nhiều công việc cũng không tốt. Anh được yêu cầu phải giấu mặt, để tương lai còn có tin tức lớn cho tên nhóc kia đăng bài. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Nam Kỳ đành phải gật đầu. Vậy cũng được, dù sao Trương Minh cũng không nói nhiều, không hỏi nhiều, giống như người vô hình, có dẫn theo hay không cũng như nhau. Trong chuyện này thì hiệu suất của Tiết Hướng Du thật sự rất nhanh. Báo cho Diệp Nam Kỳ biết hai ngày sau chờ hắn ta tới đón. Diệp Nam Kỳ trầm tư hồi lâu, quyết định nói cho Lý Hằng Nhiên biết chuyện này. Ban đầu Lý Hằng Nhiên không đồng ý, nhưng nhìn thế cục trước mắt. Có thể tiếp cận được đám người kia thì không còn gì tốt hơn. Cuối cùng hai người thương lượng, đến lúc đó Lý Hằng Nhiên mang theo mấy cấp dưới đáng tin đi theo. Cứ cách 15 phút Diệp Nam Kỳ sẽ gửi tin nhắn một lần. Coi như là báo tin mình an toàn, nếu không có, bọn họ sẽ xông vào tìm người. Trước khi gặp Tiết Hướng Du, Diệp Nam Kỳ đã đeo định vị và máy nghe trộm, vì đảm bảo an toàn. Trước khi đến buổi gặp mặt, Lý Hằng Nhiên gặp riêng Diệp Nam Kỳ, dạy anh mấy chiêu phòng thân đơn giản, còn đưa cho anh một cái còi báo nguy, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì lập tức ấn còi. Trương Minh cũng đi theo, cậu ta sẽ lái xe cách xa xa theo dõi, tình huống này so với Diệp Nam Kỳ nghĩ thì tốt hơn nhiều. Ít nhất không phải một mình cậu hăng hái chiến đấu, ở điểm hẹn chờ một chút. Cuối cùng Tiết Hướng Du cũng tới. Hắn ta mang vẻ mặt thưởng thức, ánh mắt quét qua dáng người ưu nhã xinh đẹp của anh một lượt. Mới mở cửa xe ra, làm như ảo thuật móc ra một bông hồng đưa qua cho anh. Tặng cho Aphrodite đêm nay của chúng ta. Diệp Nam Kỳ ngồi lên xe, tháo khẩu trang xuống, lãnh đạm nói, Anh nói lại lần nữa xem. Thật hung dữ, Tiết Hướng Du không hờn giận cười với anh. Chống cằm nhìn Diệp Nam Kỳ cười nhẹ nhàng. Chờ lát nữa còn có một tình nhân nhỏ đến. Ban đầu Diệp Nam Kỳ còn hơi khó hiểu. Chờ sau khi xe dừng lại, một thanh niên hoa hòe loè loẹt chui vào. Cách Tiết Hướng Du một khoảng còn ngửi được mùi nước hoa ngào ngạt. Anh mới hiểu, tình nhân nhỏ, trong miệng Tiết Hướng Du là gì? Tình nhân nhỏ kia nhìn thấy Diệp Nam Kỳ, bất mãn ồn ào, Tiết Thiếu, sao lại có một người nữa? Tiết Hướng Du không chút để ý mà hống hách, đương nhiên là tạo đối lập, cho thấy vẻ đẹp của bảo bối đó. Thiếu niên xem xét Diệp Nam Kỳ, nửa mặt anh chìm trong bóng tối, còn một nửa lộ ra dưới ánh sáng, làn da trắng đến kinh tâm động phách, mơ hồ thấy được hình dáng tuấn tú. Lại không âm nhu, một, cực kỳ ý nhị, một, âm nhu, là nữ tính mềm mại. Ở đây ý nói anh Diệp không có vẻ bê đê á. Tình nhân nhỏ tự hiểu được, lập tức khóc thút thít. Tiết Thiếu, có phải anh ghét bỏ em rồi đúng không? Tiết Hướng Du cũng không giận, ý cười giạt rào ôm lấy cậu ta. Diệp Nam Kỳ thật sự chịu không nổi. Dịch sang bên cạnh, liếc mắt nhìn đôi. Cậu Nam Nam, chú ý thấy Tiết Hướng Du tuy rằng mỉm cười với cậu ta. Nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt, thậm chí còn lộ ra nét không kiên nhẫn. Người này từ đầu đến chân đều lộ ra hơi thở dối trá. Cả Diệp Nam Kỳ cũng thấy không bằng, anh cũng không ngoài ý muốn, cũng không xem nhiều, bình tĩnh rời mắt đi. Nơi tụ hội là một câu lạc bộ tư nhân, ở đoạn đường Hoàng Kim đi vào. Có lối trang trí theo phong cách Gothic, không biết là tật xấu của nhà thiết kế, hay là tật xấu của chủ nhân nơi này. Ngày thường nơi này không mở cửa đón khách ngoài, dường như là chỗ cho đám phú nhị đại chơi đùa thác loạn. Tiết Hướng Du trái ôm phải ấp, ôm Diệp Nam Kỳ vẻ mặt khó chịu và tình nhỏ kia đi vào. Bảo vệ nhận ra Tiết Hướng Du, trực tiếp bỏ qua hắn ta, muốn kiểm tra Diệp Nam Kỳ và tình nhân nhỏ. Lão đại Tiết Hướng Du bất mãn chụp tay hắn. Cậu sờ chỗ nào đấy? Bảo vệ đành phải thu tay. Xin lỗi Tiết Thiếu, nhưng đây đã là quy định. Nếu ngài không muốn tôi đụng đến bọn họ, vậy tôi đi lấy dụng cụ. Được rồi, đỡ phải phiền phức, tôi làm. Tiết Hướng Du mang theo ý cười. Ánh mắt rằng co với Diệp Nam Kỳ. Trước tiên lục soát ở túi áo anh, lấy ra một cái di động. Ngay sau đó, hắn ta hướng lồng ngực của anh sờ, cố ý lưu luyến ở đó. Ái muội nói, xúc cảm không tệ, Diệp Nam Kỳ tốt tính mà cười. Nhịn xuống xúc động muốn đánh người, định vị đeo ở trên tay. Máy nghe lén được ngụy trang thành cúc áo. Anh không sợ Tiết Hướng Du có thể lục soát ra thứ gì. Tiết Hướng Du cũng không thật sự nghiêm túc lục soát. Sau khi kiểm tra Diệp Nam Kỳ xong, hắn ta quay sang kiểm tra thiếu niên kia, làm xong hết mới lười biếng nói. Đã được chưa? Hai mắt bảo vệ nhìn Diệp Nam Kỳ, sửng sốt một chút, không biết là nhớ tới cái gì, trở nên thấu tình đạt lý. À được, mời vào trong. Tiết Hướng Du ôm lấy hai người bọn họ, thong thả ung dung vào câu lạc bộ. Bọn họ đến không sớm không muộn, bên trong có khoảng 7-8 người. Những người này đều giống Tiết Hướng Du. Trong ngực đều ôm một hai người, nam nữ đều có. Diệp Nam Kỳ quan sát, phát hiện có mấy người đeo vòng cổ, mà người ôm bọn họ, trong tay nắm một sợi dây thừng. Trong lòng anh hơi bất ngờ, mới vừa ngồi xuống, có vài người dừng mắt trên người anh, có kinh ngạc có mất mát, còn có chút ý nghĩ sâu xa. Tiết Hướng Du giới thiệu từng người, đây là nhị công tử Tiền gia. Vị kia là đại thiếu gia nhà họ Dương, còn đây là lão tam của Hàn gia, người này là Bài Thiếu, người kia là lão ngũ nhà tôi, người ngồi bên kia cũng là nhà tôi. Diệp Nam Kỳ mỉm cười nhìn qua đám người, âm nhầm ghi nhớ tên họ và mặt mũi từng người. Trong nhóm người này, có bao nhiêu người làm nhục, bức Diệp Mi tự sát. Diệp Nam Kỳ kiềm chế cảm xúc, mỉm cười tự nhiên, bỗng nhiên nhận thấy một ánh mắt nóng rực không thể bỏ qua. Anh quay đầu, chạm phải ánh mắt của nhị công tử Tiền gia. Tiết Hướng Du nghiêng người, cười nhẹ bên tai anh nói. Yên tâm, đêm nay bọn họ sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng đâu. Chẳng qua là cái tên tiền nhị kia vừa mắt cậu. Hắn ta là một tên biến thái. Không cần nói chuyện với hắn. Đồ hắn đưa cũng không nên uống. Diệp Nam Kỳ không giấu vết nhẹ nhàng gật đầu một cái. Một lát sau, mọi người cũng đến đông đủ. Diệp Nam Kỳ đơn giản nhìn qua một vòng. Phát hiện con cháu của các xí nghiệp nổi danh có đến 5-6 người. Còn có một người có bối cảnh chính trị. Tiết Hướng Du nói người đêm nay còn chưa tới hết. Vậy rốt cuộc có bao nhiêu người? Khó trách Phương Hành Viễn bị dọa sợ đến mức một chút ý nghĩ chống cự cũng không có. Chứng cứ trong tay anh ta chắc chỉ uy hiếp được Tiết Gia. Nếu không phải Tiết Gia để ý đến món đồ đó nên che chở cho anh ta. Không biết anh ta đã chết bao nhiêu lần, bầu không khí không phải ngập trong vàng son. Hai, như Diệp Nam Kỳ đoán, nhóm người này áo mũ chỉnh tề, tạm thời không bại lộ bản tính, chỉ cho chuyện chơi Nam Biển Bắc, không biết ai là người đầu tiên nói đến các hạng mục hợp tác. Vài người nâng ly rượu cười đến yêu nhã, ánh mắt lại kịch liệt giao phong, lời nói giấu kim, người tới ta đi, không đánh mà thắng. Hai, ở đây y nói những người đến đây không có ăn chơi sa đọa như anh Diệp nghĩ. Diệp Nam Kỳ rũ mắt, cân nhắc một chút về tổ chức này. Hình như bọn họ cũng không gắn kết với nhau. Nếu những người trước mặt đều ở trong tổ chức kia, có thể cảm thấy được, quan hệ giữa họ hẳn là quan hệ hợp tác, nhưng mối quan hệ này cũng không hòa hợp như vậy. Thậm chí có không ít lợi ích bị xung đột, ích lợi vẫn luôn là hồng nhan họa thủy, những người này có thể hợp tác thành một khối như thế này. 8-9 phần 10 là có người giật dây, mà anh là em trai của Diệp Mi, hình như cũng không phải tất cả mọi người đều có hứng thú với anh. Diệp Nam Kỳ mỉm cười nhìn quét qua mọi người một lần nữa. Vừa rồi Tiết Hướng Du giới thiệu một lượt, Lý Hằng Nhiên cũng nghe thấy, đã có danh sách đại khái. Có thể ra tay, anh vẫn luôn chú ý, uống hai ngụm rượu thì không động đến nữa. Tiết Hướng Du phong lưu cười cợt giúp anh uống. Tình nhân nhỏ lập tức không vui, muốn Tiết Hướng Du cũng giúp mình uống rượu. Bị Tiết Hướng Du nhìn chăm chăm một lúc lâu, cậu ta mới nơm nớp lo sợ tự mình uống. Nhị công tử Tiền Gia ngồi bên cạnh, đại khái là uống say rồi, cười hì hì nói, Tiết Thiếu. Sủng vật nhỏ của anh còn chưa được dạy dỗ tốt, có muốn anh em chỉ cho vài chiêu không? Người duy nhất không mang theo, người, trong nhóm người này, từ lúc vào bàn cũng chưa từng mở miệng nói lời nào. Bạch Thiếu nhàn nhạt nói, Tiền Nhị, cậu uống say rồi. Tiền Nhị giật mình, lập tức câm miệng giả chết. Hai thiếu niên trong ngực hắn nhanh nhẹn mời rượu đút điểm tâm. Tiền Nhị vừa bị dạy dỗ, phiền muộn hất tay. Ly rượu trong tay một thiếu niên bị đánh đổ trên đất. Cười miễn cưỡng, Tiền Nhị đá tên kia, chân tay vụng về, quỳ trên mặt đất liếm sạch sẽ. Thiếu niên không hề do dự, thật sự quỳ xuống liếm rượu trên mặt đất. Diệp Nam Kỳ thật sự nhìn không nổi, nhưng bất kể từ phương diện nào thì anh cũng không thể xúc động làm anh hùng. Bạch Thiếu nhăn mày mở miệng, Tiền Nhị không kiên nhẫn mở miệng. Đá thiếu niên trên mặt đất, đứng lên, thật mất mặt, mặc cho hắn ta náo loạn, những người khác không hứng thú với chuyện đó. Chuẩn bị chơi bài, cậu lạc bộ này còn có khu chuyên môn dành riêng cho cờ bạc. Có riêng người chia bài, các loại cá cược bài bạc đều có, vài người chơi đến hăng, mở miệng ra là trăm vạn ngàn vạn. Tiết Hướng Du cảm thấy khá hứng thú, ôm tình nhân nhỏ qua đó chuẩn bị chơi vài ván. Diệp Nam Kỳ nhẩm tính thời gian, cúi đầu gửi tin nhắn báo bình an cho Lý Hằng Nhiên. Bên cạnh có người hỏi, chấm, không sang chơi sao? Anh ngẩng đầu, phát hiện người nói chuyện là người trầm mặc ít lời nhưng rất có uy nghiêm. Bạch Thiếu, Diệp Nam Kỳ lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói, không chơi, sắc mặt Bạch Thiếu nhạt nhẽo, không nói thêm gì khác. Gật gật đầu, uống xong ly rượu trong tay cũng đi qua đó. Diệp Nam Kỳ nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy tiếc nuối. Mỗi một người đều không tiện tiếp cận, anh cần phải tìm một người có lòng phòng bị yếu. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tiền nhị, người vừa phát huy lúc nãy rời khỏi bàn bài qua đây. Thấy Diệp Nam Kỳ ngồi một mình, cũng không khách khí ngồi bên cạnh anh, trên mặt mang theo tia cười cổ quái. Đánh giá anh từ trên xuống dưới, chậm rãi mở miệng nói. Diệp Nam Kỳ, Diệp Nam Kỳ lễ phép cười với hắn. Tiền thiếu, Tiền nhị đánh giá anh như một món hàng, ánh mắt kinh diễm lại mang theo tiếc nuối. Sau một lúc lâu mới thấp giọng cười nói. Cậu ở cùng Thẩm Độ kia phải đối phó với tính tình khó chịu của hắn. Ở cùng Tiết Hướng Du lại không được yêu thương. Không bằng đi theo tôi. Diệp Nam Kỳ lẳng lặng nhìn hắn ta một lát. Tươi cười nói. Được thôi, cách chương.